Hoa Lan Nhỏ cảm thấy dường như mình rơi vào trong một giấc mộng. Nàng rõ ràng biết mình nhắm mắt, nhưng kỳ lạ là nàng có thể nhìn thấy cảnh tượng quái dị trong đầu. Bướm bướm và hoa bay, cỏ xanh và con suối, cánh cửa trải qua mưa gió trở nên cũ kỹ, còn có lu nước được ánh nắng chiếu lấp lánh trong sân. Có một nữ nhân dựa vào gốc lê trong sân, im lặng nghỉ ngơi. Lúc này, hoa lê đang nở rộ, phủ lên người nàng như tuyết trắng. Nữ nhân này không xinh đẹp, nhưng trên người nàng có một sức mạnh khiến người ta yên lòng, cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ. Sư phụ! Hoa Lan Nhỏ nghe thấy có người ở cửa sân nhẹ nhàng gọi. Sau đó nam nhân áo tím bước vào, y nhìn nữ nhân yên lặng ngủ say dưới gốc cây trong sân, khẽ ngây người rồi bước tới bên cạnh nàng, khom xuống trước mặt nàng. Sư phụ! Y gọi. Nữ nhân không đáp. Vừa khéo trên đầu nữ nhân có một cánh hoa lê rơi xuống, đáp trên cánh môi nàng ấy. Trước khi gió nhẹ thổi cánh hoa đi, nam nhân áo tím bỗng cử động thân hình, cúi xuống trước mặt nữ nhân, áp lại gần mặt nàng, rồi khẽ hé môi, ngậm lấy cánh hoa trên môi nữ nhân kia. Đôi môi đỏ khẽ chạm vào góc môi tươi hồng của nàng ấy. Y rời khỏi mặt nữ nhân, đưa tay bắt lấy cánh hoa bị y ngậm lấy, không tiện tay vứt xuống đất mà đặt cánh hoa vào lòng bàn tay, sau đó lẳng lặng cất đi. Thời gian tiếp đó y không làm gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn nữ nhân say ngủ, nghiêm chỉnh quỳ bên cạnh, giống như đang chăm chú nhớ kỹ dung nhan nàng ấy. Bỗng nhiên nữ nhân cho mày tỉnh lại, trong đôi mắt trong suốt in gương mặt nam nhân. A Hạo, về rồi à, có thuận lợi không? Nam nhân áo tím gật đầu, cụp mắt nhẹ giọng đáp. Thử yêu đã được giải quyết, sư phụ yên tâm. Nữ nhân cong môi cười nhẹ, sau đó đưa tay xoa đầu nam nhân áo tím. A Hạo làm việc đương nhiên vì sư yên tâm. Nam nhân áo tím yên lặng nhìn nàng không nói, ánh mắt dịu dàng như nước. Hoa Lan Nhỏ nhìn đến ngây người. Một là nàng cảm thấy mặt mũi nam nhân này trông khá quen, hai là nam nhân này đối với sư phụ mình lại... Một tiếng bóp vang lên bên tai Hoa Lan Nhỏ. Hoa Lan Nhỏ giật mình, choàng mở mắt. Trong khoảnh khắc này, nàng lập tức kinh ngạc đờ người trước cảnh tượng trước mắt. Lúc này nàng đang lơ lửng trong bầu trời sao mênh mông. Xa xa là những ngôi sao màu sắc đẹp đẽ đến kỳ dị, đẹp hơn bầu trời sao nàng nhìn thấy trong đời từ đó đến giờ. Hoa Lan Nhỏ nhìn xuống chân, thấy dưới chân mình cũng là bầu trời sao. Nàng kinh ngạc quay đầu, phát hiện mình đang được cả khung trời sao bao bọc. Đẹp quá! Nàng lẩm bẩm thành tiếng, thân hình xoay về phía sau. Sau đó phát hiện có một bóng người xuất hiện trong tầm mắt mình. Hoa Lan Nhỏ ngây người nhìn hắn ta một lúc, rồi mới thoát khỏi cảm xúc kinh ngạc do cảnh tượng lạ lùng xung quanh. Đại ma đâu? Phải rồi, trước đó họ vẫn còn chiến đấu với đám người của ma giới, sau đó bị chiếc gương kỳ dị trong tay quân sư Khổng Tước hút vào. Nếu nói vậy, ở đây là trong gương sao? Nàng nói, nhưng không thấy Đông Phương Thanh Thương đáp. Hoa Lan Nhỏ thu lại ánh mắt nhìn Đông Phương Thanh Thương, nhưng thấy hắn đang đưa tay bóp cầm, dùng ánh mắt quan sát chưa từng có nhìn nàng. Hoa Lan Nhỏ bị hắn nhìn nên mất tự nhiên, vội sờ y phục trên người mình nhìn thử, chỉ sợ y phục mình lại biến mất trước mặt đại ma đầu. Nhưng sờ một lúc, Hoa Lan Nhỏ thật sự không cảm thấy trên người mình có chỗ nào kỳ lạ. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Làm sao vậy? Đông Phương Thanh Thương nheo mắt. Tại sao ngươi cũng vào đây? Hoa Lan Nhỏ ngây người. Ta theo ngươi vào mà. Tại sao ngươi lại theo ta vào? Hoa Lan Nhỏ lại sửng sốt. Ta kéo ngươi nhưng không kịp, rồi bị chiếc gương kia hút vào luôn. Đông Phương Thanh Thương bật cười. Ồ, vậy tại sao ngươi phải kéo ta? Hoa Lan Nhỏ mấp máy môi, ba chữ muốn cứu người nghẹn trong cổ. Nàng ngơ ngác nhìn hắn một lúc, miệng lại cử động, cảm thấy mình không thể nói mấy chữ đó ra. Nàng là hoa linh của thiên giới, đây là ma tôn của ma giới. Số mạng của họ là kẻ địch, nhưng hiện giờ nàng lại vô thức cứu hắn, thật chẳng ra gì. Cuối cùng, Hoa Lan Nhỏ đảo mắt nhìn Tinh Tú bốn phương tám hướng, không định cùng Đông Phương Thanh Thương tiếp tục chuyện này nữa, Chuyện đó nói ra thì chẳng phải chúng ta bị hút vào trong cương sao? Tại sao ở đây lại thế này? Không chờ nàng nói hết, Đông Phương Thanh Thường bỗng đưa tay, dùng ngón trỏ nâng cằm hoa lan nhỏ, ép nàng ngẩng đầu nhìn mình. Hoa lan nhỏ nhìn hắn, ba phần hoảng, ba phần kinh ngạc. Đáy lòng tích tắc cuộn lên vô số xấu hổ không rõ ràng, khiến mặt đỏ bừng, thân hình cứng đờ. Nàng cảm thấy tai mình dường như ong ong, nhưng giọng Đông Phương Thanh Thường vẫn chui vào trong đầu một cách rõ ràng. Hoa lan nhỏ, người bất chấp lập trường, bất chấp an nguy của bản thân, vô thức tới cứu ta. Hắn đưa mặt mình lại gần nàng, hơi thở như một cây bút lông mềm mại quét ngang má nàng. Thoáng chốc ấy, Hoa Lan nhỏ nghĩ ngay tới cảnh tượng trong đầu ban nãy. Nụ hôn cẩn thận dè dặt lén lút của nam nhân kia khiến người ta không khỏi đỏ mặt. Đông Phương Thanh Thương cũng định làm chuyện đó với nàng sao? Hoa Lan nhỏ hoàn toàn kinh ngạc, quên mất tất cả, chỉ nghe giọng Đông Phương Thanh Thương nói bên tai như ma chú. Hoa Lan nhỏ, trong lòng người lẽ nào đã yêu ta sâu sắc rồi? Ngươi thật khiến ta cảm động quá. Môi hắn chậm rãi từ ta dịch chuyển về phía môi nàng. Cơ thể hắn ấm nóng hơn người thường rất nhiều, nên hơi thở cũng nóng bỏng hơn. Chỉ là hơi thở nóng bỏng của hắn thôi cũng khiến Hoa Lan nhỏ cảm thấy hoảng sợ khôn cùng. Khoan đã! Lúc Đông Phương Thanh Thường há miệng sắp cắn lên môi nàng, Hoa Lan nhỏ bỗng nhiên cử động, đưa tay đẩy hắn ra. Mặt tuy vẫn đỏ bừng, nhưng ánh mắt đã trở nên tỉnh táo hơn. Ngươi là Đông Phương Thanh Thương? Cách Hoa Lan nhỏ chừng một cánh tay, Đông Phương Thanh Thương nhìn nàng cười nhẹ. Ta không phải sao? Ngươi gọi ta là Hoa Lan nhỏ. Không đúng sao? Ngươi không ngông cuồng tự xưng là bổn tọa nữa. Chỉ khi nào giả vờ giả vịt trước mặt người khác, ngươi mới như vậy. Hiện giờ không có ai hết. Ồ, vậy à? Ngươi cười ta như vậy, bình thường chỉ khi nào ngươi chê bai hoặc tính kế ta mới cười với ta. Đông Phương Thanh Thường biểu môi, ánh mắt ra vẻ đồng tình. Ta đối với ngươi như vậy sao? Ngươi ghét nhất là biểu môi. Nói hết những câu rời rạc này, Hoa Lan nhỏ bỗng phát hiện, thì ra bất tri bất giác, nàng đã hiểu Đông Phương Thanh Thường nhiều đến vậy. Nàng vừa nói, vừa quan sát Đông Phương Thanh Thường trước mặt, sau đó phát hiện đồng tử hắn vẫn màu đỏ, nhưng đậm hơn bình thường. Sắc mặt lại tái một cách bất thường, còn môi hắn âm ỉ sắc đen, khiến cả gương mặt hắn trở nên kỳ dị dưới ánh sao khắp trời. Người không phải là Đông Phương Thanh Thường. Hoa Lan nhỏ nói, nàng muốn lui về phía sau, nhưng bỗng phát hiện eo đã bị Đông Phương Thanh Thương ôm lấy, cổ tay hắn như thép khiến nàng không thể vùng ra được. Đông Phương Thanh Thương nhíu mắt cười, hắn vừa nhếch môi, cả hàm răng bén nhọn liền lộ ra. Đông Phương Thanh Thương rõ ràng chỉ có răng nanh bén nhọn hơn người thường, nhưng người này cả hàm răng đều như loài thú ăn thịt, nhìn mà lạnh người. Ban nãy hắn cũng há miệng như vậy, xích chút cắn lên miệng nàng. Hoa Lan nhỏ vẫn còn thấy sợ. Nàng nghe người phía trước cười nói, người đúng là thông minh, ta đích thực không phải là Đông Phương Thanh Thương. Nhưng nói vậy cũng không đúng, vì ta cũng là Đông Phương Thanh Thương, ta là một phần của hắn. Ngươi là phần nào của hắn? Hoa Lan nhỏ run giọng hỏi. Nam nhân nghe vậy, nhíu mày thoáng suy nghĩ. Lời người nghe sao kỳ lạ vậy? Hoa Lan nhỏ không nói. Nam nhân tiếp lời. Ta có thể trả lời ngươi, nhưng ngươi phải cầu xin ta trước. Nghe thấy câu này, Hoa Lan nhỏ cảm thấy nàng không cần phải rầy trước người này là phần nào của Đông Phương Thanh Thương nữa, vì hắn xấu xa ý hệt Đông Phương Thanh Thương. Hoa Lan nhỏ không đáp, nhưng không hề ảnh hưởng đến chuyện nam nhân kia tự nói một mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, sắp xếp lời nói, sau đó đáp. Nếu nói từ đầu, ta vốn dĩ là một luồng khí trong cơ thể Đông Phương Thanh Thương. Từ thời thượng cổ đã luôn ẩn nấp trong người hắn. Trước lúc đó, ta không cảm nhận được sự tồn tại của mình. Sau khi hắn bại dưới tay Xích Địa Nữ Tử, bị chư thần giết chết, thần tức bất diệt của hắn phiêu lãng trong trời đất.

Sau khi chui vào cơ thể đất sét này, nàng chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Nàng nhìn về phương xa, có lẽ là ảo giác của nàng. Dường như nàng nhìn thấy tinh tú trên trời cũng chật như sắp sửa rơi xuống. Cốt lang trên cổ tay thầm mọc ra, bao bọc cơ thể hoa lang nhỏ, thậm chí bò lên đầu nàng, dùng những cành nho nhỏ bọc đầu nàng, bịt tai nàng, ngay cả mắt cũng giúp nàng che lại. Hoa lang nhỏ không nén nổi hiếu kỳ, vạch cành cây trước mặt ra. Nàng có một sự hiếu kỳ không nén nổi đối với dáng vẻ Đông Phương Thanh Thương khi giận. Tuy nàng thường chọc giận hắn, nhưng sự tức giận của hắn lúc này có vẻ khác với mỗi lần hắn tức giận đối với nàng. Bản Linh rõ ràng cũng cảm nhận được khí tức Đông Phương Thanh Thương, nụ cười trên môi không khỏi chợt tắt. Nhưng vốn không có cơ hội mở miệng, kiếm khí trên trường kiếm lửa của Đông Phương Thanh Thương bùng lên. Trong hào quang cơ hồ chói đến lòa mắt, sắc khí của ma tôn chuyển động. Bản Linh nhắm mắt, nghiêng người tránh đi. Khí tức trong tay cũng chuyển động. Một luồng khí đen hóa thành một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay Oán Linh. Oán Linh không mở mắt, dựa vào cảm giác, đưa tay lên đỡ. Trường kiếm màu đen chặn lại ngọn lửa của Đông Phương Thanh Thương. Nhưng chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đốt cháy trường kiếm. Chỉ nghe rắc một tiếng, trường kiếm Oán Linh ngưng tụ từ khí tức, lập tức bị chém gãy. Có điều, trường kiếm này giống như vạt áo ban nãy, tức thì hóa thành một luồng khí đen, vẫn bao vây bên cạnh Đông Phương Thanh Thương và Oán Linh. Đông Phương Thanh Thương vốn không hề nhìn khí tức xung quanh, ánh mắt lạnh lẽo hơn thêm, không chút lãng phí thời gian, tức thì chém lên vai Oán Linh. Khí đen trào ra từ vết thương vai Oán Linh, giống như máu trên cổ người phàm tuôn trào khi bị đau cứa. Oán Linh hự một tiếng, rút về phía sau muốn tránh, nhưng Đông Phương Thanh Thương đã từng trải bao chinh chiến, nào để đối thủ kịp rút lui. Hoa lang nhỏ chỉ nghe Đông Phương Thanh Thương lạnh lẽo cười nói: "Xương cứng nhỉ." Vừa dứt lời, hoa lang nhỏ vẫn đang quan sát bên ngoài, chợt thấy hào quang của trường kiếm trong tay Đông Phương Thanh Thương tối đi. Ban đầu nàng vẫn chưa nhận ra được đã xảy ra chuyện gì, đến khi nhìn kỹ lại mới phát hiện Đông Phương Thanh Thương đã đâm kiếm vào đối phương. Ngọn lửa nóng rực bùng cháy trong cơ thể Oán Linh. Hoa lang nhỏ nghe Đông Phương Thanh Thương hừ lạnh. Thoáng sau, hào quang trên trường kiếm lại chiếu sáng mắt hoa lang nhỏ. Đông Phương Thanh Thương đã chém Oán Linh kia thành hai mảnh, tựa như chặt rau dưa. Dù sao cũng là người giống hệt mình, vậy mà đại ma đầu cũng ra tay được. Có điều, hoa lang nhỏ nghĩ lại, hắn đối với trái tim trong cơ thể mình cũng nói vất là phức, còn mong hắn đối với người khác thế nào nữa. Nghĩ đến đây, hoa lang nhỏ bất giác ngây người. Nếu như có một ngày nàng về thiên giới, đứng ở phía đối đầu với Đông Phương Thanh Thương, vậy lúc đối diện với nàng, hắn có không hề nương tay như ban nãy, chém nàng thành hai mảnh không? Hoa lang nhỏ còn chưa nghĩ ra được kết quả thế nào, trên mặt Oán Linh bị Đông Phương Thanh Thương giết chết kia cong lên một nụ cười quái dị. Nụ cười vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ. Đông Phương Thanh Thương, đưa cơ thể cho ta. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương tối lạnh, cơ thể Oán Linh như bị nổ tung, hóa thành khí đen khắp trời bao vây Đông Phương Thanh Thương bên trong. Hoa lang nhỏ ở xa, nàng kinh ngạc phát hiện khí đen vây quanh Đông Phương Thanh Thương biến thành hình đầu lâu. Mà Đông Phương Thanh Thương đang đứng trước cái miệng há ra của đầu lâu kia. Đồng tử hoa lang nhỏ co lại, nàng nghe thấy mình không thể khống chế, hét lên rất to. Đại ma đầu, cẩn thận! Tiếng nàng vừa dứt thì đầu lâu bỗng khép miệng. Đông Phương Thanh Thương bị ngậm bên trong, khí đen xung quanh lập tức tụ thành một quả cầu, hoàn toàn che lấp bóng Đông Phương Thanh Thương. Hoa lang nhỏ bất giác muốn chạy về phía đó. Cho dù nàng không biết mình xông lên có thể làm được gì. Lúc này cốt lang trên cổ tay đã bao lấy nàng. Hoa lang nhỏ không cử động được, chỉ đành trơ mắt nhìn quả cầu do khí đen ngưng tụ lăn nhanh đi. Trong lúc khí tức chuyển động, hoa lang nhỏ thỉnh thoảng cũng nhìn thấy trong khí đen có ánh lửa chui ra. Có lúc thậm chí giống như kiếm xuyên qua bề mặt khí đen. Nhưng lúc này tưởng chừng Đông Phương Thanh Thương sắp sửa toàn thắng, ánh lửa lại bị khí đen nhấn chìm. Gió bão của ngọn lửa và khí đen va chạm kịch liệt, cho dù không thấy giao đấu của hai người bên trong, nhưng Hoa Lan nhỏ cũng có thể tưởng tượng được hai đồng phương thanh thương này chém giết tranh đoạt kịch liệt nhường nào. Hoa Lan nhỏ thót tim nhìn, chờ đợi kết quả. Nhưng khí đen và ngọn lửa vẫn không ngừng giao đấu. Hoa Lan nhỏ chờ đợi lâu thật lâu, cảm thấy mắt mình cũng mỏi mệt. Sau đó nàng ngáp một cái, chờ thêm một lúc nữa vẫn chưa thấy kết quả. Nàng chép miệng, ngủ thiếp đi dưới sự bảo vệ của Cốt Lan. Sống chung với Đông Phương Thanh Thương lâu dần, dường như tâm trạng của nàng khi nhìn thấy các kiểu giao đấu kỳ quặc đã bình thản hơn một cách bất thường. Đến khi Hoa Lan nhỏ ngủ một giấc tỉnh lại, cảnh tượng vẫn như cũ. Nàng cảm thấy hết sức vô vị, chép miệng nói: "Rốt cuộc các người còn định đánh bao lâu nữa?" Câu này của nàng vừa dứt, tốc độ xoay chuyển của khí đen bên kia chậm lại. Biết là sắp đến hồi kết, Hoa Lan nhỏ lấy tinh thần. Nàng chớp mắt nhìn về bên kia, thấy quả cầu từ khí đen dần thu nhỏ, nhỏ dần, cuối cùng lộ ra mái tóc bạc của Đông Phương Thanh Thương. Tiếp đó là đầu và chân, chân và cổ. Cuối cùng khí đen hoàn toàn biến mất trong cơ thể Đông Phương Thanh Thương. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Hoa Lan nhỏ ngây người nhìn cơ thể Đông Phương Thanh Thương lơ lửng trong không trung. Toàn thân hắn dường như mất hết sức lực, nhắm mắt lặng lẽ bền bồng như một chiếc lá rơi. Cốt Lan quanh Hoa Lan nhỏ dần dần rút về. Hoa Lan nhỏ biết trong không khí không còn sát khí nữa. Nàng đi về phía Đông Phương Thanh Thương mấy bước. "Đại ma đầu!" Nàng khe khẽ gọi tên hắn, nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại. "Ai thắng vậy?" Trong lòng Hoa Lan nhỏ không ngừng suy đoán. Yên lặng như vậy, lẽ nào chết hết rồi? Chết chung với nhau rồi? Hoa Lan nhỏ ngây người. Trong lòng nàng biết rõ, cho dù là Đông Phương Thanh Thương oán linh hay Đông Phương Thanh Thương thật sự, tồn tại của họ đều là một uy hiếp đối với thiên giới. Tốt nhất là cả hai ở đây đấu đến một mất một chết chung với nhau, như vậy tam giới mới khôi phục sự bình yên, đám người có giả tâm của ma giới mới tạm thời ngưng nghỉ. Nhưng mà lúc này Hoa Lan nhỏ lại vứt lập trường của mình qua một bên. Nàng muốn Đông Phương Thanh Thương sống, muốn Đông Phương Thanh Thương ra khỏi đây. Nàng không hề muốn Đông Phương Thanh Thương chết. Hắn vẫn nhắm mắt, ngũ quan tinh tế đến mức hại nước hại dân vẫn như cũ. Trèm mi vẫn dài như lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Trên cơ thể hắn, ngoài vết thương từ hắn móc tim ra, cũng không thấy nơi nào khác đang chảy máu. Như vậy chắc không sao rồi nhỉ? Hoa Lan nhỏ dè dặt thò tay ra thăm dò hơi thở trên mũi Đông Phương Thanh Thương. Yếu ớt nhưng vẫn còn. Không chết, còn sống. Tảng đá treo trong lòng nàng bỗng rơi xuống đất, nhưng chưa được mấy chốc, tảng đá lại bị treo lên. Cơ thể vẫn còn sống, nhưng người bên trong là ai? Nàng nhìn gương mặt Đông Phương Thanh Thương, lại thì thào gọi mấy tiếng, thật sự không có tiếng đáp. Hoa Lan nhỏ thoáng suy nghĩ, cuối cùng lấy dũng khí, run rẩy đưa tay ra, bóp mũi hắn. Mũi rất đẹp, bóp cũng thoải mái lắm. Nàng chờ Đông Phương Thanh Thương không nhịn thở được nữa sẽ buông tay ra, nhưng nàng bóp hồi lâu cũng không thấy hắn có ý định tỉnh lại. Vậy là Hoa Lan nhỏ bắt đầu hoảng sợ, không biết có phải mình đã bóp chết mà tôn thượng cổ rồi không. Nhưng đến khi nàng buông tay, không thăm dò hơi thở trên mũi Đông Phương Thanh Thương nữa, khí tức của hắn vẫn còn. Hơi thở vì lúc nãy bị nàng bịt quá lâu mà càng nhanh hơn. Như vậy coi như hắn vẫn còn sống chứ. Có điều, sống như một người chết. Nếu Đông Phương Thanh Thương có ngủ mãi như vậy thì phải làm sao? Hoa Lan nhỏ nhìn xung quanh, ngoài bầu trời đầy sao thì chẳng có gì thêm. Đến khi tỉnh tâm lại, nàng nghe nhịp tim mình trong yên lặng kỳ dị này, còn có hơi thở yếu đến mức sắp mất đi của người bên cạnh. Thật sự quá yên tĩnh. Nhìn tinh tú xoay chuyển, Hoa Lan nhỏ bỗng bắt đầu sợ hãi. Nếu cứ xoay, xoay mãi, Đông Phương Thanh Thương biến mất, một mình nàng ở đây phải làm sao? Vậy là nàng ôm đầu hắn, để hắn yên lặng ngủ trong lòng mình. Không biết trải qua bao lâu, kiên nhẫn của hai làng nhỏ gần như sắp bị tinh tú vô tận mài mòn hết thảy. Bỗng nhiên nhớ trước đó Oán Linh nói với nàng, Đông Phương Thanh Thường đã xoay chuyển trong hư vô thế này ngàn năm vạn năm. Ngàn vạn năm là thời gian dài bao lâu? Hoa Lan nhỏ vốn không có khái niệm, nhưng nàng ở đây chỉ một lúc đã cảm thấy buồn chán vô cùng. Chả trách Đông Phương Thanh Thường ở đây lại sản sinh oán khí nhiều đến vậy, hợp thành được cả Oán Linh. Cũng chả trách hắn cố chấp đối với cuộc chiến thời thượng cổ. Thời gian hắn phiêu lãng ở đây nhất định không khác nào không tiếc núi lần bại trận đó của mình. Hơn nữa, Đông Phương Thanh Thường nhỏ nhen như vậy, nhất định nằm mơ cũng muốn đòi nợ Xích Địa Nữ Tử. Chắc đây là lý do hắn muốn hồi sinh Xích Địa Nữ Tử. Cũng chả trách lúc đó Đông Phương Thanh Thường muốn nặng cơ thể Xích Địa Nữ Tử thành một nam nhân, chắc là không muốn đánh nhau với nữ nhân nữa. Hoa Lan nhỏ nhìn tay mình, cuối cùng vẫn cảm thấy lúc này nàng nên chiếm giữ cơ thể này thì hơn. Dù sao thì ân oán của Đông Phương Thanh Thương và Xích Địa Nữ Tử cũng chả liên quan gì tới nàng. Nàng vẫn nên ăn vạ, bắt hắn tìm được cơ thể cho mình rồi mới nói. Trong lúc suy nghĩ lòng vòng, Hoa Lan nhỏ bỗng nghe thấy hơi thở Đông Phương Thanh Thương nặng hơn trong không gian cực kỳ yên tĩnh. Hoa Lan nhỏ liền ngừng suy nghĩ, nhìn vào mắt Đông Phương Thanh Thương, thấy hắn chậm rãi mở mắt. Vẫn là đồng tử đỏ tươi, không biến thành đỏ sẫm, cũng không đáng sợ. Hoa Lan nhỏ biết, hắn không thua, nhất định đã thắng Oán Linh của mình. Đông Phương Thanh Thường mở mắt, nhưng không nhìn Hoa Lan nhỏ, chỉ nhìn tinh tú đầy trời. Hoa Lan nhỏ chưa kịp lên tiếng, hắn lại nhắm mắt, sau đó cong môi phát ra một tiếng cười lạnh, cơ hồ không hề nghe thấy. Hoa Lan nhỏ nhìn đến ngây người. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trên gương mặt ngông cuồng chẳng bao giờ thay đổi của Đông Phương Thanh Thương có biểu hiện chán nản như vậy, giống như cam phận, giống như bất lực, càng giống như mất hết hy vọng đối với bản thân, bất lực. Đại ma đầu, Hoa Lan nhỏ dịu dàng gọi. Nghe thấy giọng nàng, Đông Phương Thanh Thương lại mở mắt. Lần này ánh mắt dừng trên mặt Hoa Lan nhỏ. Hắn nhìn nàng có mấy phần kinh ngạc, quên cả che giấu, giống như đang hỏi tại sao ngươi lại ở đây. Không ngờ, Đông Phương Thanh Thường ngây người nói, là chẳng phải mơ. Hoa Lan nhỏ sửng sốt, chẳng phải mơ gì? Đông Phương Thanh Thường đảo mắt nhìn tinh tú khắp trời. Ta tưởng ta đã từng rời khỏi nơi quỷ quái này chỉ là một giấc mơ. Hoa Lan nhỏ không ngờ Đông Phương Thanh Thương lại trả lời câu hỏi của mình, càng không ngờ hắn lại đáp như vậy. Câu trả lời này khiến Hoa Lan nhỏ cảm thấy Đông Phương Thanh Thương dường như quên đeo mặt nạ đề phòng trước mặt nàng, thậm chí cởi bỏ áo ngoài cai cốc của hắn. Hắn nói ra lời trong lòng mình, nhưng Hoa Lan nhỏ ngẫm lại câu này, trong lòng bắt đầu cảm thấy không biết là mùi vị gì. Thì ra, lúc Đông Phương Thanh Thường phiêu lãng trong hư vô, hắn tuyệt vọng với bản thân đến vậy sao? Thì ra hắn cũng có lúc yếu đuối khiến người ta thương xót. Nhìn gương mặt Đông Phương Thanh Thường, Hoa Lan nhỏ cũng không biết mình đột nhiên lấy đâu ra can đảm. Nàng bớt mặt, kéo miệng hắn há ra. Đông Phương Thanh Thường đang ngẩng đầu nhìn tinh tú khắp trời, vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên bị Hoa Lan nhỏ bớt mặt. Sắc mặt hắn lập tức đen sì, ánh mắt chết sang, lạnh lùng nhìn nàng. Tiểu Hoa yêu, muốn chết, hử? Đại ma đầu, ngươi đừng sợ. Hoa Lan nhỏ buông mặt hắn ra, nói, đúng là ngươi đã được hồi sinh rồi. Đại ma đầu nào đó ngây người. Tuy hiện giờ xung quanh vẫn như vậy, nhưng chúng ta nhất định có thể ra ngoài. Phải không? Chắc là... Hoa Lan nhỏ cãi đầu. Nhưng mà tính lui một bước, nếu chúng ta không ra ngoài được, vậy cũng còn có ta ở trong này với ngươi mà. Trên mặt Hoa Lan nhỏ không có vẻ đùa giỡn, nghiêm túc đến mức khiến Đông Phương Thanh Thường bất giác thất thần. Ngươi sẽ không ở đây một mình đâu. Hắn nghe vậy cũng vẫn im lặng, nhưng đồng tử đỏ tươi của hắn khắc sâu bóng hoa lan nhỏ. Tinh tú sau lưng nàng khiến bóng nàng sáng lấp lánh như tinh tú ở xa xa kia. Hoa lan nhỏ nói xong, đảo mắt vòng vòng, bắt đầu tự ngẫm lại tất cả. Lúc thì chau mày, lúc thì lẩm bẩm thành tiếng. Nếu như chúng ta không ra ngoài được, phải ở mãi trong này mắt tròn mắt dẹt nhìn dâu tới già, cơ thể này của ta có thể chống chọi được lâu vậy không? Người bất tử bất diệt, còn ta thì sao? Tuy tình hình của ta không cần ăn, nhưng lỡ như cơ thể tức nhưỡng này hết sinh khí, vậy ta... Không đâu. Đông Phương Thanh Thường bỗng nói, cơ thể tức nhưỡng sẽ không mất sinh khí, chúng ta cũng không ở mãi trong này. Nghe thấy lời này của Đông Phương Thanh Thương, Hoa Lan nhỏ lập tức sửng sốt. Không vì điều gì khác, chỉ vì hắn nói ra hai chữ chúng ta. Đây là lần đầu tiên Đông Phương Thanh Thường gom nàng và hắn thành chúng ta. Nhưng không chờ Hoa Lan nhỏ nghĩ thêm, cơ thể Đông Phương Thanh Thường bỗng cử động, ngực hắn lập tức chảy ra càng nhiều máu. Hắn tái mặt ôm ngực. Hoa Lan nhỏ thấy bàn tay hắn lóe lên ánh sáng đỏ, dường như đang điều trị vết thương trên người mình. Đi tìm đi. Hoa Lan nhỏ ngơ ngác hỏi lại. Tìm cái gì? Đông Phương Thanh Thường nhắm mắt, thờ ơ nói. Tìm của bổn tọa. Nghe giọng điệu này của hắn, Hoa Lan nhỏ biết hắn đã vứt đi ký ức ngắn ngủi ban nãy, bước ra khỏi hư vô, lại biến thành mà tồn chém giết quyết tuyệt kia. Nhưng mà... Hoa Lan nhỏ xoay đầu một vòng, trợn mắt hỏi. Ta phải đi đâu tìm tin cho ngươi đây? Ở ngay đây. Ha ha, tốt quá, nghe ra thật sự dễ dàng, ở ngay đây. Người vẫn muốn trái tim này, lúc đó tại sao lại móc ra phóng khoáng quá vậy? Hoa Lan nhỏ nổi giận đùng đùng, lại nhãi mắng. Sau đó thấy Đông Phương Thanh Thường tái mặt, phớt lờ mình. Nàng bật hừ mấy tiếng, giọng điệu cũng bình tĩnh lại. Hơn nữa ở đây đừng nói là Đông Tây Nam Bắc, ngay cả trái phải ta cũng không phân rõ. Ngươi bắt ta đi tìm tim ngươi. Khoan không nói ta có tìm được không, cho dù đến lúc tìm được, chắc ta cũng không có cách nào đem về cho ngươi đâu. Ngươi định chút nữa ôm ngực đi tìm ta, như ta đi tìm tim ngươi sao? Đông Phương Thanh Thường không mở mắt, chỉ dùng một tay cầm tay Hoa Lan nhỏ, sau đó đan mắt và năm ngón tay của nàng. Mười ngón tay đan vào nhau, thật sự là một hành động mờ ám. Hoa Lan nhỏ sửng sốt trước hành động đột ngột này. Nàng đỏ mặt, giãy giụa muốn rút tay ra, nhưng lại bị nắm chặt hơn. Ngươi làm gì vậy? Lúc Hoa Lan nhỏ dùng sức, hắn buông tay nàng ra. Để pháp ấn của bổn tọa trên người ngươi. Đông Phương Thanh Thường nói, cho ngươi khỏi đi lạc. Hoa Lan nhỏ ngẩng đầu nhìn lên, lòng bàn tay quả nhiên có một ấn ký ngọn lửa nho nhỏ. Nhìn thêm một lúc, Hoa Lan nhỏ phát hiện ấn ký ngọn lửa này vẫn đang lờ mờ phát ra ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ ngừng tụ thành một sợi dây hướng về lòng bàn tay Đông Phương Thanh Thương. Đây là pháp lực của ma tôn, nhưng lại giống như tơ hồng trong Điện Nguyệt Lão. Tơ hồng Nguyệt Lão thắt cho người phàm. Lúc trước Ti Mệnh từng cho Hoa Lan nhỏ biết người phàm nào cũng có tơ hồng của mình. Lúc đó nàng rất ngưỡng mộ, hỏi chủ nhân tơ hồng của nàng ở đâu. Ti Mệnh cười nói, nàng là một chậu lan, chỉ cần có ong mật là được, không cần tơ hồng. Cho dù đến giờ, Hoa Lan nhỏ cũng không hiểu ý câu này, nhưng trước khi hiểu nàng lại có. Chủ nhân à, hình như cô nói sai rồi, Hoa Lan cũng có thể có tơ hồng của mình mà. Đi theo sợi dây này là ngươi có thể quay về, đi tìm đi. Đông Phương Thanh Thường dùng những lời lạnh lẽo kéo Hoa Lan nhỏ về hiện thực. Nàng bĩu môi, đáp một tiếng rồi quay người bay đi. Bay được một lúc, nàng lại không yên tâm quay đầu lại. Đại ma đầu, nếu có nguy hiểm gì thì ngươi nhất định phải kéo ta về đó. Đông Phương Thanh Thường không đáp. Hoa Lan nhỏ chờ một lúc, biết hắn sẽ không buồn trả lời mình, nàng hậm hực mắng. Lại không ngó ngàng tới ta, đồ hủ nút, đồ nhỏ nha. Nhưng cuối cùng vẫn tự mình quay người đi. Hoa Lan nhỏ kéo sợi dây đỏ càng đi càng xa, cuối cùng biến mất trong bóng tối. Lúc này Đông Phương Thanh Thường mới mở mắt, nhìn sợi chỉ đỏ trong lòng bàn tay mình. lại nhìn Tinh Tú ở phương xa, dùng một bàn tay khác phủ lên vùng ngực thiếu mất trái tim, hắn chau mày. Khác thường sao? Đông Phương Thanh Thường nhắm mắt, đè nén tất cả cảm xúc hắn không quen thuộc. Hắn ổn định tâm thần, để đầu óc trống rỗng, im lặng điều tức. Tìm lại được cảm xúc và dục vọng đã mất, khiến hắn không thích ứng lắm. Khí tức trong cơ thể va đập, khiến từng tấc xương thịt hắn đau đớn như bị xé rách. Nhưng vẻ mặt của hắn lại không chút dao động vì đau đớn này. Không biết tĩnh tâm trong bóng tối bao lâu, bỗng nhiên pháp ấn trên tay khẽ cử động. Đông Phương Thanh Thương mở mắt, thấy Hoa Lan nhỏ đang ôm trái tim máu me đầm đìa về, máu nhuộm đỏ cả áo nàng, tôn lên vẻ mặt hốt hoảng của nàng. Xưa này nàng đều như vậy, sợ chết, sợ đau, gặp chuyện thì không bao giờ bình tĩnh, chút sợ hãi cũng khiến nàng tái mặt. Đông Phương Thanh Thương xưa nay luôn xem thường kẻ yếu. Trong quan niệm của hắn, kẻ yếu đương nhiên phải bị chà đạp dưới chân. Nhưng đối với Tiểu Hoa Yêu trước mặt, hắn lại có thể nhân nhượng để nàng đứng bên cạnh mình một cách kỳ lạ. Mang theo vẻ dè dặt cẩn thận, dùng ánh mắt hoảng hốt bất định suy đoán cảm xúc của hắn. Sau đó trong ranh giới sinh tử, đôi lúc lại có suy nghĩ lệch lạc. Đối với Hoa Lan nhỏ, hắn quen dung túng nàng đến mức bản thân hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Đại ma đầu, tim, tim, tim! Hoa Lan nhỏ chạy đến bên cạnh Đông Phương Thanh Thương, liền vội vã buông tay, vứt trái tim lên ngực hắn. Sau đó thần hồn nát thần tính, chùi mạnh tay lên vạt áo. Sợ chết đi được, sao móc ra rồi vẫn còn đập vậy? Dọc đường về đây cứ đập không ngừng, khiến tim ta cũng không biết làm thế nào đập thình thịch theo luôn. Đông Phương Thanh Thương liếc nàng. Người vứt tiền của bổn tọa như vậy đó sao? Hoa Lan nhỏ ngây người. Nếu không thì sao? Ngươi còn muốn bắt ta bỏ vào giúp ngươi nữa à? Đông Phương Thanh Thường lập tức nhướng mày. Nếu muốn ngươi giúp bổn tọa bỏ vào thì sao? Mắt Hoa Lan nhỏ lồi ra, nhìn trái tim vẫn còn đang đập, rồi lại nhìn ngực hắn, sau đó vội vã lắc đầu ngoầy ngoậy. Không được, ta không làm đâu. Lỡ như làm không được để nhầm vị trí tim ngươi thì phải làm sao? Đưa tay vào đụng phải thứ gì không nên đụng thì sao? Ngươi tự làm đi. Kém cỏi. Đông Phương Thanh Thường bật cười. Vốn cũng chẳng mong ngươi làm được. Nghe hắn nói vậy, Hoa Lan nhỏ ngây người. Cầu ngươi đang đùa ta đó à, còn chưa hỏi. Đông Phương Thanh Thường đã đảo mắt, không buồn ngó đến nàng. Hắn đưa tay cầm lấy trái tim áp lên ngực. Ánh sáng đỏ lóe lên, trái tim biến mất trong phút chốc. Đông Phương Thanh Thường nhắm mắt, Hoa Lan nhỏ nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn. Nàng nhìn thấy cơ thể Đông Phương Thanh Thường dần dần bắt đầu có biến hóa. Tóc hắn trở nên trắng hơn một chút, ấn ký màu đỏ như một đường kiếm ở mi tâm, thoát ẩn thoát hiện. Móng tay vốn bén nhọn của hắn mọc ra càng bén nhọn hơn. Trong cơ thể hắn, đôi lúc lại có ánh lửa đỏ quét qua. Hoa Lan nhỏ chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, pháp ấn mà Tôn để lại cho nàng ban nãy cũng nóng hơn trước đó mấy phần. Đông Phương Thanh Thương biến thân rồi sao? Thoáng sau, Đông Phương Thanh Thường khẽ hé môi, phả ra một luồng hơi nóng bỏng. Hắn mở mắt, đồng tử màu máu càng đỏ tươi hơn, tựa như có một ngọn lửa đang cháy mãnh liệt, khiến gương mặt lạnh lùng nhuốm đầy sát khí càng thêm lạnh lùng và sắc bén hơn. Đại ma đâu? Hoa Lan nhỏ bỗng nhiên không dám lớn tiếng gọi hắn. Đông Phương Thanh Thường đảo mắt nhìn nàng. Chỉ trong thoáng chốc này, ấn ký trường kiếm trên mi tâm hắn không còn mờ nữa mà hiển hiện rõ ràng. Hoa Lan nhỏ bất giác rụt về phía sau. Đây mới là dáng vẻ hoàn chỉnh của ma tôn thượng cổ. Đông Phương Thanh Thường động tay, cất ngón tay kêu răng rắc. Hắn đứng thẳng người trong không trung, mái tóc bạc tung bay theo động tác của hắn. Tiểu Hoa Yêu. Hắn nói, giọng điệu vẫn như cũ, nhưng đôi mắt đỏ tươi ngập tràn sát khí lạnh lẽo, khiến gương mặt hắn càng trợn người đáng sợ hơn trước. Bổn tọa đã nói, sẽ cho người ra ngoài. Hoa Lan nhỏ ngơ ngác gật đầu. Ngươi có nói? Hắn bật cười. khóe môi là đồ cong hoa lan nhỏ quen thuộc, nhưng răng nanh bén nhọn lại bén hơn trước đó hoa lan nhỏ nhìn thấy một chút. Vậy chúng ta ra ngoài thôi. Nói xong, hắn xòe năm ngón tay, dường như có khí tức gì đó tỏa ra từ người. Mái tóc dài của hắn bỗng tung bay. Nhưng hoa lan nhỏ lại không cảm nhận được chấn động gì cả. Nàng đưa tay lên nhìn, phát hiện quanh người mình lại bắt đầu tỏa ra ánh sáng đỏ khe khẽ. Giống như trước đó, viện ngăn không để nàng bị sét đánh, Đông Phương Thanh Thương đã cố ý bày kết giới trên người nàng. Hắn thật sự đang bảo vệ nàng. Bổn tọa nhìn cảnh sắc này đã chán lắm rồi. Vừa dứt lời, nàng ngón tay hắn khép lại. Bỗng nhiên tựa như trời đất rung chuyển, tinh tú ở xa xa rào rào vụn vỡ, rơi xuống như đồ chơi trong tay trẻ con. Khí tức cả không trung sao động, kéo theo tóc và áo Đông Phương Thanh Thư. Ở một tiếng cực lớn, hoa lan nhỏ vô thức ôm đầu. Đến khi nàng mở mắt, bóng tối bốn phía tan rã, tinh tú không còn. Dưới chân là mặt đất nàng quen đứng, trên đầu là bầu trời nàng quen nhìn thấy, còn bên cạnh là người chưa từng cong lưng. Họ ra ngoài rồi.